Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, ngừng chiến viện. Làm vì chính mình ở Côn Ngô trại huấn luyện thứ một căn cứ địa. Vương Dung phi thường trọng yếu, vì lẽ đó trang trí cũng phi thường cẩn thận, sự thực chứng minh cũng xác thực đạt đến hiệu quả. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Tại mọi người khắp nơi tham quan thời điểm, Vương Dung nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên trang phục hộ vệ. Hắn mơ hồ nhớ người này gọi Hoàng Con Ta Tu, chồng cô lớn Lý Lâm hướng về hắn đề cập tới. Nơi này hết thảy đều là từ người này phụ trách, phi thường tin cậy, công tử đều đã chuẩn bị xong. Hoàng Con Ta Tu trầm giọng nói, thần thái cung kính, ngươi dẫn đường đi. Vương Dung gật đầu nói, ngay ở căn này sân chính sảnh trước cổng chính, vài tờ dài 6 thước giấy trắng bày ra, một tên phiếu giấy sư phụ đứng ở bên cạnh cung kính chờ. Bên cạnh đặt ở một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân tiểu mặc vải. Làm Vương Dung đi tới trước cổng chính, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, Trì Vi Tư, Hứa Kỳ, Đỉnh Cao, Nhiếp Nham, Trần Bất Nhượng, Trần Chi Mệnh, hết thảy đều đi tới. Mọi ánh mắt đều tụ tập đến Vương Dung trên thân, ẩn ẩn hàm một loại nào đó kỳ vọng. Nắm bút đến, Vương Dung mở miệng nói, duỗi ra một bàn tay. Công tử, bên cạnh, lập tức có một gã hộ vệ tương lang hào bút lớn đưa đến Vương Dung trong tay. Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Sở hữu thổ mộc kiến tạo đã toàn bộ hoàn thành, nội bộ trang hoàng cũng toàn bộ kết thúc. Dựa theo quy củ, làm như mảnh này phủ đệ sân chủ nhân nên cần ở sau khi hoàn thành cho tòa này phủ đệ mệnh danh. Thế nhưng tất cả mọi người biết trong này ý nghĩa hoàn toàn không chỉ như thế. Vương Dung nắm lắng đọng bút lông sói bút lớn, vẻ mặt bình tĩnh, lộ ra vẻ suy tư. Từ sống lại đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất đi ra, đem chính mình, đem Vương gia hiện ra ở trước mặt mọi người, một mình gánh vác một phương. Vị này sân, này tòa căn cứ, đối với tương lai hắn nắm giữ ý nghĩa phi phàm, đem so với phổ thông bút lông lớn hơn vài lần bút lông sói bút lớn luồn vào to bằng cái bát tô tiểu nhân tiểu mặc trong vạc, chấm chám, Vương Dung đã biết nên làm như thế nào. Binh cờ luận quốc an thiên hạ, dùng võ tự cường hộ muôn dân, lưu loát 2 câu 14 chữ. Vương Dung chính tự là làm người không dám cung duy. Thế nhưng Vương Dung chữ thảo nhưng là một chuyện khác. Cái gọi là bút đi cầu rán, chữ thảo quan trọng nhất chính là viết người ở ẩn chứa trong đó cảm tình, mà thư pháp phản ngược lại là thứ yếu. Này 2 hàng 14 chữ ẩn chứa Vương Dung cuộc đời trả thù, viết ra tuy rằng không tính là cái gì đại sư tác phẩm, nhưng từ có một loại khí thế bàng bạc. Người làm tướng không thể không biết binh pháp, không hiểu thao lược. Côn Ngô trại huấn luyện là huấn đem doanh, mà không phải huấn binh chi doanh. Mà người làm tướng coi trọng nhất liền ngừng chiến trấn thiên hạ. Sau đó, nơi này gọi là ngừng chiến viện đi. Cái này cũng là võ chân lý. Vương Dung nói, bút đi cầu rán, đem sau cùng Hoành Phi viết lên đi. Làm mấy chữ này viết lên, một khí thế bàng bạc từ trên giấy dâng lên mà ra. Ngừng chiến, ngừng chiến, trên cả đời hắn không có làm được. Đây là hắn sâu sắc tiếc nuối. Vì lẽ đó hắn mới có thể khởi tử hoàn sinh, vinh hoa, phú quý, sủng nhục, được mất, đời này cũng sẽ không tiếp tục là hắn để ý đồ vật. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều muốn hoàn thành cái mục đích này, bởi vì đây là của hắn, sứ mệnh. Trong chớp mắt này, Vương Dung trong lồng ngực khuấy động, một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra. Không phải hiện tại cái này 15 tuổi thiếu niên, mà là đời trước, cái kia trải qua đau khổ, thân kinh bách chiến trung thổ chiến thần, cái kia trung nguyên thế giới cuối cùng binh mã đại nguyên soái. Trong chớp mắt này, ngừng chiến trong viện yên tĩnh, nhìn trên giấy chữ, nhìn lại một chút Vương Dung trên thân cái kia cỗ khuấy động khí chất. Sân bên trong tất cả mọi người nhất thời thần vì là chi đoạt. Liền ngay cả người cấm quân kia hộ vệ cũng theo đó thất sắc. Vương Dung trên người khí chàng quá mạnh mẽ. Kiếp trước lệnh vô số người vì là chi kính ngưỡng. Liền ngay cả dị vực thiết kỵ cũng theo đó sợ hãi trung thổ chiến thần. Thì lại làm sao là những này phổ thông cấm quân sĩ có thể thừa nhận được. Sở hữu hộ vệ, kể cả Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, Trì Vi Tư, Tôn Chi Mệnh, Trần Bất Nhượng bọn người sâu sắc vì là chi kinh sợ. Từng cái nói không ra lời. Không có ai biết Vương Dung trên thân xảy ra chuyện gì. Thế nhưng loại kia uy nghiêm vô thượng, khí thế bàng bạc, lệnh sở hữu làm người đau tim khí độ. Một khắc đó sâu sắc khắc ở chúng bộ não người bên trong. Nhưng mà cái kia sức mạnh chấn nhiếp lòng người chỉ có một sát na thời gian liền tiêu thất vô tung. Vương Dung một lần nữa đem trên người mình đời trước khí thế thu liễm. Lại như một tòa khổng lồ núi băng, ở hiển lộ một góc về sau, lại lần nữa chìm xuống đáy nước. Hiện tại, còn lâu mới là hiển lộ một chính mình khác thời điểm. Vương Dung rất nhanh sẽ khôi phục chính mình dáng dấp lúc trước. Lão tiên sinh, làm phiền ngươi, giúp ta bồi đi lên. Vương Dung đối với trong kinh thành mời tới lão tiên sinh nói. Vâng, công tử, lão tiên sinh liếc qua quá trên bàn hai bộ từ. Trong mắt lóe ra một tia than thở vẻ mặt. Sau đó rất cung kính tiếp nhận Vương Dung hai bộ chữ. Bắt đầu bồi lên, phía sau, mọi người cũng là như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ngừng chiến viện. Ngừng chiến viện, tên rất hay, rất có ý vận, cũng rất phù hợp nơi này ý cảnh. Không nghĩ tới công tử thi từ cũng làm được vô cùng tốt. Một đám người dồn dập phục hồi tinh thần lại. Hiển nhiên phi thường yêu thích danh tự này. Mọi người yêu thích là tốt rồi. Dùng võ ngừng chiến an thiên hạ. Chúng ta Côn Ngô trại huấn luyện học sinh. Nguyên bản mục đích đúng là ngừng chiến hộ thiên hạ. Sau đó, mọi người rảnh rỗi liền đến đây đi. Vương Dung khẽ mỉm cười, nhìn phía sau mọi người nói. Vâng, công tử, mọi người dồn dập kính cẩn nói. Đã vô hình chung tạo thành lấy Vương Dung như thiên lôi sai đâu đánh đó quần thể. Mặc kệ là thực lực, địa vị, danh vọng, vẫn là gia thế, Vương Dung đều là trong đám người hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà Vương Dung từ lâu dùng hành vi của chính mình đã chứng minh chính mình. Kính Điển, đây là ta định ra nhóm đầu tiên danh sách, giúp ta phát ra ngoài đi. Binh quý tinh mà không đắt hơn. Nhóm đầu tiên có 7 người cũng là gần đủ rồi. Vương Dung đem một tấm trước đó chuẩn bị xong danh sách đưa tới nói, Côn Ngô trong trại huấn luyện có bách tướng. Bất quá Vương Dung cũng không chuẩn bị toàn bộ đi mời. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Bước thứ nhất, Vương Dung muốn mời những cái kia có sức ảnh hưởng nhất người gia nhập vào ngừng chiến trong viện. Tới, chờ đến ngừng chiến viện ở Côn Ngô trại huấn luyện làm lớn ra ảnh hưởng về sau. Đến thời điểm tự có liên tục không ngừng người nỗ lực chủ động gia nhập vào ngừng chiến viện tới. Đến thời điểm, Vương Dung lại hướng những người này phát sinh mời. Cũng là nước chảy thành sông. Công tử, nơi này sẽ dạy thụ binh pháp sao? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tôn Chi Mệnh ánh mắt sáng quắc, chính đứng ở trong đám người. Nóng bỏng nhìn Vương Dung. Hắn nhớ vừa Vương Dung nhắc tới binh pháp hai chữ. Võ đạo là tiểu đạo. Binh pháp thao lược mới là đại đạo. Là chỉ có tướng soái nhà mới nắm giữ đồ vật. Mà Côn Ngô trong trại huấn luyện là không dạy. Mấy tháng này hắn đến cùng điều tra, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Vương Dung gật gật đầu. Tôn Chi Mệnh có loại biểu hiện này hắn là không có chút nào bất ngờ. Vị này trời sinh chính là tướng soái tài năng, đời trước thích nhất chơi tập kích bất ngờ. Kỳ binh chính là gia hỏa này. Tôn Chi Mệnh đây coi như là bản tính thức tỉnh. Người làm tướng không thể không biết đạo binh pháp thao lược. Sau đó muốn đi vào ngừng chiến viện người, đều phải trải qua trụ cột nhất binh pháp thi hơi. Vương Dung nói, thế giới này binh pháp thật sự là thô giáp không thể tả. Chí ít theo Vương Dung là như thế này. Vương Dung ở ngừng chiến viện triển khai binh pháp thi hơi còn có một tầng tư tâm. Chính là hy vọng vận dụng chính hắn một trung thổ binh thánh ở binh pháp thao lược phương diện năng lực, mài rũa, hun đúc một hồi trung thổ thần châu những cái kia tương lai tướng tinh nhóm. Nếu như những này tướng tinh nhóm có thể thông qua khảo nghiệm của mình, tương lai, bọn họ đem sẽ trở nên so với kiếp trước càng thêm mạnh mẽ. Đối với đại đường tới nói, điều này cũng chính là to lớn nhất phúc âm, làm như đời trước cái cuối cùng binh mã đại nguyên soái. Vương Dung lấy mấy vạn binh lực kéo lại gấp 10 lần, mấy chục lần kẻ địch, đồng thời lệnh tận thế trung thổ lay lắt mấy chục năm, tiêu diệt đại lượng dị vực kẻ xâm lấn. Ở binh pháp thao lược phương diện, có thể ở thời đại này vẫn chưa có người nào có thể vượt qua hắn, liền ngay cả Tô Chính Thần cái này đại đường truyền kỳ quân thần đều thua ở trên tay của hắn. Chớ nói chi là những người khác. Binh pháp thi hơi, kha kha kha, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Vương Dung âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, hơn nữa cấp tốc tiếp cận, chỉ một cái chớp mắt, cửa lớn liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Triệu huấn luyện viên, Chu huấn luyện viên, ngừng chiến viện tường viện cửa lớn, hai đạo to lớn, cường hãn bóng người một trước một sau, khoác giáp trụ ngẩng đầu sải bước đi vào, nhìn thấy hai người kia, liền ngay cả Vương Dung đều đại để ý bên ngoài, lại là Triệu Thiên Thu cùng Chu Hoàng. Người trước là Vương Dung cùng Triệu Kính Điển ở trong trại huấn luyện lão sư, mà người sau cùng mọi người tại Cao Câu Ly giả tập. Đột kích ban đêm, buổi tối ngày hôm ấy từng có sinh tử chi giao. Hai vị huấn luyện viên, các người tại sao cũng tới? Vương Dung một mặt bất ngờ, mau mau tiến lên nghênh tiếp. Ha ha, ta đã sớm muốn nhìn một chút, đến cùng là ai lá gan như thế mập lớn như vậy, lại dám đem chú ý đánh tới Côn Ngô trại huấn luyện. Đem tư nhân dinh thự xây đến khoảng cách gần như thế. Hiện tại, quả nhiên là ngươi, Triệu Thiên Thu cười ha ha nói. Phía sau Chu Hoàng đi nhanh lên tới, cùng mọi người chào hỏi. Cái tên nhà ngươi, cũng thật là quỷ tinh quỷ tinh. Triều đình nơi nào chính thanh lý chung quanh thổ địa. Nghe nói công bộ cùng đại lý tự đã liên hợp hạ lệnh, trại huấn luyện xung quanh trong vòng 10 dặm nghiêm cấm bất kỳ thổ địa bán giao dịch, cũng không cho phép kiến tạo tư nhân phủ đệ. Tay chân của ngươi thật nhanh, nghe nói triều đình đã đem ngọn núi này quyền sở hữu bán cho ngươi, muốn thu hồi đều không có thu về. Chu Hoàng một đi tới liền cười mắng, tiểu tử này tay chân luôn luôn chính là nhanh như vậy. Ngươi không biết sao, theo ta thấy, công bộ cùng đại lý tự cái kia đầu quy củ, chính là nhằm vào cái tên này. Đại lý tự đám khốn kiếp kia, phê duyệt thời điểm cũng không biết nhìn, chọc ra lớn như vậy lỗ thủng mới hậu chi hậu giác. Triệu Thiên Thu nói, hai vị đại nhân, các người đều đã biết là ta tư nhân dinh thự, ở ngay trước mặt ta vẫn như thế nói, dạng này thật sự được không? Vương Dung cười nói, nhanh tay có, chậm tay không, Côn Ngô trại huấn luyện vừa mở doanh, hắn liền mua nơi này địa. Hiện ở loại tình huống này, triều đình cấm chỉ buôn bán chung quanh thổ địa, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Kha kha, chính là ở ngay trước mặt ngươi mới tốt, tiểu tử này, không cần khách khí với hắn. Triệu Thiên Thu cười mắng, tiện tay kéo qua một cái màu tím ghế mây. Tay kia cảm giác, loại kia thư thích độ, liền ngay cả Triệu Thiên Thu cũng không nhịn được khen đem. Tiểu tử, ngươi vừa nói ngươi nơi này còn tiến hành binh pháp thi hơi, khẩu khí không nhỏ a. Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ binh pháp sao? Triệu Thiên Tu ở tử đằng ghế tựa ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt bàn, một mặt khảo cứu nói, đại nhân đây là muốn chỉ điểm ta sao? Vương Dung cười nói, ở Triệu Thiên Tu ngồi đối diện hạ xuống, kha kha, nhìn tiểu tử ngươi còn giống như không phục. Các ngươi tiểu hài tử trong lúc đó lẫn nhau võ kỹ luận bàn còn có thể. Binh pháp giáo sư cũng không cần dạy hư học sinh. Thứ này không phải có thể tùy tiện dạy. Tới tới tới, nếu như ngươi có thể từng hạ xuống ta, ngươi là có thể ở đây dạy bọn hắn binh pháp. Triệu Thiên Thu nói, mặc dù nói lên một mặt ý cười, tựa như là nói đùa. Nhưng Vương Sung từ Triệu Thiên Thu trong lời nói nghe được một tia thật lòng mùi vị. Rất hiển nhiên, Triệu Thiên Thu cũng không đồng ý chính mình ở đây giáo sư các bạn học binh pháp. Binh pháp là tướng soái chi đạo. Sơ sót một cái là sẽ chết người đấy. Không chỉ là hại chính mình, hơn nữa sẽ hại được thủ hạ mình tên lính chết không có chỗ chôn. Cái này cũng là Côn Ngô trong trại huấn luyện không dạy dỗ binh pháp nguyên nhân. Vương Dung nói, binh pháp thi hơi, bốn chữ. Hiển nhiên để Triệu Thiên Thu rất không dám gật bừa. Chỉ là, Triệu Thiên Thu bao nhiêu lo lắng một chút Vương Dung tử. Vì lẽ đó dùng loại này uyển chuyển phương thức nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.